Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 652, chương 651, cái này địa phương về sau thuộc về ta. Canh thứ nhất, đại ca, cái thằng này thế nào? Tiểu Bạch cùng Thanh Long nhìn thấy cự hổ trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nháy mắt mở to hai mắt nhìn, bọn hắn còn không có cho mình lão đại nói muốn làm gì đây. Coi như muốn ăn nó cũng sẽ không hiện tại ăn, đúng hay không? Đợi chút nữa làm tỉnh lại hỏi một chút. Văn Hạo lại là như có điều suy nghĩ, bởi vì hắn nghe đến cái này cự hổ đôi câu vài lời. Thương Long, diệt thế bạch hổ, thái cổ chu tước, nếu như đoán không sai, cự hổ hẳn là đang nói Thanh Long Tiểu Bạch bọn hắn. Chẳng lẽ là đối Tiểu Bạch bọn chúng tướng mạo có hiểu lầm? Đối với Thanh Long đám người thân phận, Văn Hạo rất là rõ ràng, bọn hắn tuyệt đối không phải là những này nghe rất cường hãn tồn tại. Một lát, đồng trụ bên trên cự hổ tại Thanh Long xử lý xuống ung dung tỉnh lại. Bất quá khi nó mở mắt kia một nháy mắt, vẫn như cũ tràn đầy đều là sợ hãi cùng bất lực. Giống như nhìn đến cái gì cực kỳ khủng bố sự tình như vậy. Nói, cái gì Thương Long? Cái gì diệt thế bạch hổ, đem lời giảng rõ ràng, nếu không, Văn Hạo mở miệng lần nữa, lớn, người, ta, nói, lần nữa liếc một cái Thanh Long, Tiểu Bạch bọn người, cự hổ hạt răng run lên, bọn chúng cùng hồng hoang bên trên tứ đại cự đầu dáng dấp thực sự là quá, giống, tứ đại cự đầu. Hồng hoang đại lục có tứ đại cự đầu. Nghe vậy, mặc kệ là Văn Hạo hứng thú, tự liền Thanh Long, Tiểu Bạch bọn hắn cũng tới hứng thú. Đúng vậy, tại cái này hồng hoang tổng cộng có tứ đại cự đầu. Theo thứ tự là Thương Long, Diệt Thế Bạch Hổ, Thái Cổ Chu Tước cùng Hắc Ám Huyền Vũ. Cũng chính bởi vì bọn hắn tồn tại, mới có thể trấn áp toàn bộ hồng hoang. Để vu tộc, nhân tộc, ma tộc không dám bước vào hồng hoang nửa bước. Cảm thụ đến Tiểu Bạch chờ trên thân tràn ra khí tức cũng không phải là mạnh như vậy thời điểm. Cự hổ ngữ khí mới chậm rãi khôi phục bình thường. Hiện tại xem ra, bọn chúng bốn cái chính là dung nhan cực kỳ tương tự mà thôi. Nhưng khẳng định không phải bốn cái cự đầu đại lão. Dù là như thế nó vẫn như cũ sẽ còn thỉnh thoảng liếc trộm một chút Thanh Long bọn người. Trong mắt nghi hoặc cũng là càng ngày càng thịnh. Giống, thực sự là rất giống. Không, quả thực chính là giống nhau như đúc. Trừ khí tức không giống. Kỳ thật ngoài miệng nói hồng hoang đại lục sự tình. Trong lòng cự hổ vẫn tại nói thầm. Tại hồng hoang. Cũng không phải ai cũng có thể cùng tứ đại cự đầu lớn lên giống. Có thể lớn thành phiên bản thu nhỏ. Trong đó tất có nguyên nhân. Nhất là tại hồng hoang cái này địa phương. Huyết mạch là phi thường vô cùng trọng yếu. Trước mắt, tứ đại cự đầu vẫn như cũ khống chế hồng hoang đại lục Đông Nam Tây Bắc tứ phương. Mà lại dưới quyền bọn họ hồng hoang cự thú vô số. Cứ như vậy. Vừa nói vừa nghĩ, trọn vẹn dùng hơn một canh giờ, cự hổ mới đem sự tình nói một cái đại khái. Đại ca, đã hồng hoang như thế có ý tứ, không bằng để chúng ta ra ngoài cũng kiến thức một chút. Thanh Long chờ sau khi nghe xong, chẳng những không có nửa điểm sợ hãi cảm giác, ngược lại hưng phấn thẳng xoa tay, liền nói cái này cự hổ trên thân có một cỗ khiến người mê muội tin tức. Nguyên lai là thuộc về hồng hoang khí tức. Đi ra xem một chút cũng tốt. Nhẹ gật đầu, Văn Hạo lần nữa nhìn về phía cự hổ. Giao ra ngươi bản mệnh thần hồn. Cùng chúng ta ra ngoài. Nếu không, chết. Lúc đầu hắn là nghĩ trực tiếp đem cự hổ lưu tại tiểu thế giới. Nó tốt xấu cũng có được đạo chủ chiến lực. Có thể vì tiểu thế giới cống hiến một điểm tiên linh chi khí. Không có cách, từ khi hắn tiểu thế giới đột phá phương viên trăm vạn dặm về sau. Trưởng thành tốc độ lập tức liền chậm lại, Trước kia một cái đạo chủ có thể để tiểu thế giới lớn lên a phương viên vạn dặm còn nhiều. Nhưng là hiện tại ngay cả phương viên trăm dặm đều dài không đến. Chiếu cục này thế phát triển tiếp, đằng sau muốn để tiểu thế giới trưởng thành là phương viên ngàn vạn dặm địa phương. Không biết được hấp thu bao nhiêu đạo chủ. Bất quá cuối cùng Văn Hảo vẫn là quyết định đem cự hổ cho thu. Hồng Hoang rất nhiều việc còn không hiểu rõ lắm, còn nó có thể tiết kiệm bên trên rất nhiều chuyện. Cái gì không giết ta? Tốt, tốt, ta cái này giao ra bản mệnh thần hồn. Trên cây cột cự hổ nghe xong may mắn trốn được một mạng, chỗ nào nghĩ nhiều như vậy. Gật đầu như dã tỏi như vậy đồng ý việc này. Tiểu Bạch, nó nếu là hổ tộc, bản mệnh thần hồn liền giao cho ngươi. Văn Hảo nhìn xem chậm rãi bay ra thần hồn cũng không có thu, mà là chuyển tay đánh về phía Tiểu Bạch, cùng nhau đi tới. Văn Hảo chính phát hiện rất nhiều việc đều tại tự mình xử lý. Thủ hạ không thiếu tướng tài nhưng là thiếu một chút soái tài. Siêu thoát chi địa hình thức lại như thế phức tạp, sớm đem Tiểu Bạch, Thanh Long bọn hắn bồi dưỡng một chút là 10 phần cần thiết. Lần này trước hết để cho Tiểu Bạch bọn hắn ra ngoài thử một chút. Nếu như có thể, Lão Tiêu, Lạp Tháp đạo nhân, Ngộ Không chờ cũng cần ra ngoài tại cái này Hồng Hoang đại lục ở bên trên học hỏi kinh nghiệm. Được rồi, đại ca, nghe vậy, Tiểu Bạch không có cự tuyệt, rất là tự nhiên tiện tay hạ thần hồn. Toàn bộ Hạo Thiên Vương triều, Tiểu Bạch có thể nói là nguyên lão bên trong nguyên lão. Cùng Văn Hạo sinh tử quá mạnh, căn bản sẽ không để ý những này chi tiết nhỏ, đừng nói là thu một cái đạo chủ cấp bậc thần hồn. Chính là Văn Hạo để nó thu đạo tôn thần hồn, nó cũng sẽ như thường tiếp nhận, mình có bao nhiêu ít cường hãn thuộc hạ, cuối cùng còn không đều là nhà mình đại ca. Soạt, cứ như vậy, sau một lát, Văn Hạo mang theo Thanh Long, Bạch Hổ chờ ra thức hải tiểu thế giới, một lần nữa đạp lên Hồng Hoang đại lục, khí tức mê người, ta thích. Vừa ra tới, Thanh Long chờ bốn vị đúng là đồng thời hít một hơi thật sâu. Trên mặt lộ ra cực kỳ say mê thần sắc. Cái này, động tác như thế, bên cạnh cự hổ lại là một trận hãi hùng khiếp vía. Không biết vì cái gì, trong tiểu thế giới còn không có cảm nhận được cái gì. Nhưng đi vào nơi này, nó đúng là từ bốn vị này trên thân cảm thụ đến một cỗ nhàn nhạt uy áp. Loại kia cảm giác rất quái dị, nói không được, lại chân thực tồn tại, tựa như bình dân bách tính thấy đến vương công quý tộc như vậy. Cự hổ, mảnh này địa phương kêu cái gì? Ngươi có hay không thuộc hả? Mặt khác lãnh địa của ngươi lớn bao nhiêu? Lại đảo mắt, Tiểu Bạch mở miệng, khởi bẩm đại nhân, nơi này gọi Thanh Huyền lĩnh. Không đến phạm vi ngàn dặm đều là ta địa bàn. Dưới trướng thú tộc có 100 đoạt. Phụ cận giống ta loại này thế lực quá nhiều quá nhiều. Nhưng mà cự hổ không nói thì thôi. Nói chuyện ngay cả Văn Hảo đều giật mình kêu lên. Ngươi một cái đạo chủ cấp bậc lãnh địa vậy mà chỉ có phạm vi ngàn dặm. Vẫn chưa tới, khó trách bọn hắn sẽ như thế giật mình. Phạm vi ngàn dặm đối với một cái đạo chủ đến nói chính là lớn chừng bàn tay địa phương. Nhưng là cự hổ trong mắt còn có một chút kiêu ngạo. Như thế liền có thể nhìn ra trong đó vấn đề không nhỏ. Mấy vị đại nhân có chỗ không biết, nơi đây hướng tây bắc phương đi chính là đại danh đỉnh đỉnh Ô Sa lĩnh. Cái này Ô Sa lĩnh ở vào ba lục giao giới, cực kỳ hỗn loạn, có thể có được phạm vi ngàn dặm địa bàn đã là không dễ. Cự hổ nhìn thấy Tiểu Bạch nghi hoặc, vội vàng giải thích, mệnh hồn của hắn bị người khác giữ tại trong tay, nhưng không thể lãnh đạm. Ô Sa lĩnh, mặc kệ cái gì Ô Sa lĩnh không Ô Sa lĩnh, từ hôm nay lên Thanh Huyền lĩnh liền về chúng ta. Tiểu Bạch không muốn quá nhiều, mặc kệ là cái gì lĩnh, mình thực lực mạnh mới là vị thứ nhất. Đúng rồi, đem người những thuộc hạ kia gọi qua, để bọn chúng nhận một nhận mới chủ nhân. Sau đó